lời này của ngươi nếu nói ở trong học viện, đảm bảo mi sẽ bị đánh hội đồng đó. Rồi chợt như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt Tiêu Ninh bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt tay Tiêu Viêm, hướng đại môn của học viện chạy tới. Chết tiệt, ta quên mất, hôm nay là ngày nội viện tuyển bạc tái, Nhược Lâm Đê O Sư lại nhìn không được Huân Nhi làm nũng, đã mạo hiểm đem tên của ngươi báo danh tham dự, nếu như ngươi lại một lần nữa vắng mặt như năm ngoái, thì Nhược Lâm Đê O Sư 3 năm tới đừng nghĩ đến có cơ hội tấn giai lên huyền giai đạo sư. Ách! Báo danh thay ta! Tiêu Viêm kinh ngạc. Ai, bất quá cho dù ngươi đã đến đây, nhưng chỉ sợ cũng không có tác dụng nhiều lắm, nội viện tuyển bạc tái này cũng không phải là tuyển bạc bình thường, những người có tư cách tham gia, không ai là không phải học viên ưu tú. Không có thực lực đã ngoài nhất tinh đấu sư, chỉ sợ vừa mới lên đài đã bị đánh bại. Tiêu Ninh cước bộ hơi chậm lại một chút, thở dài nói. Tiêu Viêm ngẩn ra, há miệng thở dốc, lời còn chưa kịp nói, Tiêu Ninh đã lại nói tiếp. Quên đi, có thể không vắng mặt cũng là tốt rồi, cho dù có bị đánh bại, Nhược Lâm Đê O Sư cũng chỉ là lúc này tấn giai thất bại mà thôi, năm sau vẫn còn có cơ hội. Tiêu Ninh vừa nói vừa lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía học viện chạy nhanh tới. Là sự kiện hàng năm lớn nhất của già nam học viện, cái gọi là tuyển bạc tái kia, hiển nhiên là được mọi người cực kỳ chú ý. Hơn nữa, ở trong các lần tuyển bạc tái này, các nhân vật phong vân trong học viện đều sẽ lộ diện. Những người này hầu hết là những thần tượng ở trong lòng của các nam nữ học viên, dẫn đến tuyển bạc tái có một lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, tuy rằng học viện đã sớm chuẩn bị một cái quảng trường lớn nhất trong học viện để sử dụng, nhưng trên khán đài vẫn đầy ắp khán giả, vô số học viên của già nam học viện đang ngồi trên ghế của khán đài. Từ trên đài liếc mắt một cái có thể thấy, toàn bộ đều là đầu người đông nghìn nghịt cùng với tiếng ồn ào vang đến tận trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn, ở xung quanh quảng trường là những dãy khán đài dày đặc, ở giữa quảng trường nổi lên một giác đấu tràng, biển khán giả ở trên khán đài xung quanh giác đấu trường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường. Vào lúc này trên giác đấu tràng, hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, vị trí lần lượt thay đổi. Song chưởng tiếp xúc phát ra dao động đấu khí hung mãnh, làm cho khán đài xung quanh thường xuyên bộc phát ra những âm thanh sợ hãi. Bất quá, hơn nữa ánh mắt trên khán đài, rõ ràng đều tập trung trên thân ảnh xinh đẹp mặc thanh y, thân thể mềm mại liên tục chớp động, nhẹ nhàng phiêu dật. Hai đạo thân ảnh lại một lần nữa giao thủ rồi tách ra, thanh y thân ảnh xinh đẹp nhanh hơn một chút, song chưởng kim quang chợt đại thịnh, bắn ra một đạo ánh sáng, chuẩn xác bắn vào ngực của thanh niên đối thủ, kình khí mạnh mẽ, trực tiếp đem người đó chấn văng ra khỏi vòng chiến. Học trưởng, đa tạ, thiếu nữ sau khi nhất kích lui địch mỉm cười, hướng về phía nam tử bộ dáng có chút anh tuấn kia không người một cái theo đúng tiêu chuẩn lễ tiết. Huân Nhi học muội không hổ là đệ tử có tiềm lực nhất trong tuyển bạc tái lần này, ta thua. Tuy rằng bị đánh bại, nhưng tên nam tử anh tuấn kia vẫn cười cười, ánh mắt nhìn thật sâu thanh y thiếu nữ xinh đẹp tựa như thanh liên làm cho lòng người mê đắm kia, rồi tiêu sái rời đi. Trận này Huân Nhi chiến thắng. Nghe được tiếng quát của trọng tài vang lên, thanh y thiếu nữ lúc này mới xoay người, rời khỏi quyết đấu tràng. Huân Nhi, thật là giỏi. Sau khi thanh y thiếu nữ xuống đài, ở một nơi trên khán đài, một nữ tử bỗng hướng về phía nàng phất phất tay, cười nói. Nhược Lâm Đê O Sư. Không hề chú ý đến những ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới từ xung quanh, Huân Nhi tiến vào khán đài được an trí một cách đặc thù. Cười dài hô lên một tiếng nhìn về phía một đám nữ tử ở bên cạnh khán đài, mỉm cười nói. Tiêu Ngọc biểu tỷ, tiểu ni tử thực sự là càng ngày càng lợi hại, đến ngay cả Mạc Văn cũng bị ngươi đánh bại, xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến vào nội viện. Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồng phục tím nhạt, cười cười đi tới, khi nàng bước đi, rất nhiều ánh mắt nguyên bản đang tập trung trên người Huân Nhi, phải cấp tốc chuyển hướng sang cặp chân dài thon thả mượt mà bị bó sát trong ống quần của nàng. Đó quả thực là một đôi chân dài mê người đầy dụ hoặc. Hy vọng là như vậy. Huân Nhi khẽ cười, sau khi cùng Tiêu Ngọc và chúng nữ ở phía sau chào hỏi, liền kéo tay Tiêu Ngọc đến bên cạnh Nhược Lâm Đê O Sư ngồi xuống, thấp giọng nói cười. Tiêu Ngọc biểu tỷ, tại sao Tiêu Viêm ca ca còn chưa tới? Huân Nhi liếc liếc mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi. Tuy rằng nhìn nàng tựa như không có lo lắng gì, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ mang theo một chút lo âu. Ân. Nghe vậy, Tiêu Ngọc cũng chỉ biết thở dài một tiếng, Ngọc thủ nắm chặt, thấp giọng mắng một tiếng, cũng không biết cái tên kia đến tột cùng là đang làm cái gì, lúc trước hắn chỉ xin nghỉ một năm, vậy mà hiện giờ đã hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa chịu tới. Hắn hẳn là không lâu nữa sẽ tới. Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói. Ta cũng hy vọng như vậy a. Bất quá hôm nay đã là ngày tuyển bạc tái bắt đầu, hắn nếu vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì đạo sư sẽ. Tiêu Ngọc cười khổ một tiếng. Trong lúc hai người đang cúi đầu thì thào, thì ở bên trong quảng trường, đã trải qua 3 trận đấu, mà khi trận đấu thứ 4 bắt đầu, một gã nam tử nhanh chóng lên đài, trường thương trong tay mạnh mẽ chống xuống đất, ánh mắt nóng bỏng ẩn chứa tính chất xâm chiếm, không chút nào che giấu quét tới chỗ Huân Nhi. Huyền giai tam bang Tiếu Băng, đấu với hoàng giai nhị bang Tiêu Viêm, theo thanh âm trọng tài hô lên, nhất thời, quảng trường đang huyên náo đột nhiên im lặng, vô số ánh mắt, đều hướng về phương vị của hoàng giai bang 2, trong 2 năm này, cái tên Tiêu Viêm này, sớm đã bị đệ tử, thậm chí cả đạo sư của Già Nam Học Viện ghi nhớ rất kỹ, dù sao, từ khi Già Nam Học Viện được sáng lập tới nay, lần đầu tiên mới gặp cái loại đệ tử trực tiếp xin nghỉ học 2 năm như hắn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, chính là trong lần nội viện tuyển bạc tái năm ngoái, tên kia chính là người duy nhất vắng mặt, cho nên, hiện là lại nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Huân Nhi các nàng, bởi vì Huân Nhi ở trong học viện biểu hiện xuất sắc, làm cho nàng có một số lượng người theo đuổi cực kỳ đông đảo, nhưng mà 2 năm nay, lại không có bất luận kẻ nào có thể khiến nàng rung động, duy nhất chỉ có một cái tên Tiêu Viêm ca ca là được nàng nhắc đến nhiều nhất, mà cái cách xưng hô vô cùng thân thiết này của nàng, tự nhiên là khiến cho cái tên Tiêu Viêm chưa bao giờ lộ mặt này, trở thành công địch của tất cả mọi người. Đối mặt với vô số đạo ánh mắt đang bắn tới kia, chiếc chán trơn bóng của Nhược Lâm Đô Sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chờ đợi thân ảnh mà 2 năm trước nàng cực kỳ coi trọng có thể giống như cứu thế chủ đột ngột xuất hiện. Quảng trường an tĩnh lại, cũng làm cho Huân Nhi và Tiêu Ngọc khẩn trương hẳn lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu. Tiêu Viêm sao một chút can đảm mà cũng không có, không dám thò đầu ra, khiến cho một nữ hài tử phải thừa nhận những lời chỉ trích không cần thiết như vậy, tên này, thực sự không được. Ở một vị trí trên khán đài, một bách y thanh niên, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hắn không xứng với Huân Nhi. Bạch y thanh niên này, chính là người mà ngày đó Huân Nhi đã gặp ở dưới chân núi, hình như tên là Bạch Sơn, là nhân vật tuổi trẻ phong vân bậc nhất của Già Nam Học Viện, thực lực cũng không hề thua kém Huân Nhi. Đây chính là nam nhân làm cho Huân Nhi thường xuyên nhắc tới ư. Hắn là họ nhà rùa à. Đi theo cái loại nam nhân này, còn không bằng đi theo ta đây, cáo loại xú nam nhân này thì có cái gì tốt chứ? Toàn bộ là cái bọn được rựa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Ở một chỗ khác trên khán đài, một hồng y thiếu nữ, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào một ống sắt, những đường cong xinh đẹp của nàng, do dựa lưng vào ống sắt thẳng tắp mà hiển lộ ra cực kỳ mê người. Lúc này nàng đang nhìn vào quyết đấu tràng ở trên quảng trường, không khỏi biểu môi, khinh thường cười lạnh nói. Tiểu nữ, ngồi xuống cho ta, trước mặt mọi người, làm càng như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ở bên cạnh hồng y thiếu nữ, một lão giả râu tóc bạc trắng thấy tư thế đặc biệt và những lời nói của nàng, không khỏi tức giận nói. Hồng y thiếu nữ này rõ ràng là ở Già Nam Học Viện có địa vị không thấp, không chút khách khí với lão nhân bên cạnh, hừ lạnh nói. Cũng cho ngươi là phó viện trưởng ngoại viện, nếu đổi lại là ta, đã sớm đem cái tên Tiêu Viêm kia đá ra khỏi học viện rồi, nghỉ học 2 năm, hừ, thực là quá cao ngạo. Không có biện pháp, tại vì Huân Nhi có tình bao che cho tiểu tử kia mà. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm ngâm nói, bất quá nếu như lúc này, hắn vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì cũng không có biện pháp nào khác a, quy củ của Già Nam Học Viện không thể bị phá hủy được. Chả lẽ ngươi còn có thể nghĩ rằng trong vài phút đồng hồ cuối cùng này, cái tên Tiêu Viêm kia còn có thể xuất hiện sao? Hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn lão nhân, nói. Ta thực sự là hy vọng như vậy. Lão nhân thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi trò khôi hài này chấm dứt. Không khí yên lặng, kéo dài hơn 2 phút trên quảng trường, sau đó một ít tiếng nói khe khẽ rốt cuộc cũng vang lên. Ai, cái tên hỗn đảng này đúng là cái loại không biết giữ chữ tính. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Nhược Lâm Đô Sư ở bên cạnh, Tiêu Ngọc thở dài một hơi, thấp giọng mắng. Huân Nhi cụp đầu xuống, kéo kéo tay áo của Nhược Lâm Đô Sư, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, đạo sư. Ha ha,

Đấu khí màu xanh nhạt bao bọc trên nắm tay chậm rãi lưu động, tựa như một con rắn nhỏ đã uốn lượn. Bạch Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngân quang lóe lên trong đêm tối, nhưng ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị không chút khách khí tiến hành phản kích, thì một đạo thanh âm mang theo đôi chút tức giận đột ngột vang lên, bỗng nhiên phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Ngay sau đó, một đạo kim quang bạo xuất, cuối cùng ngay ở giữa không trung, ngăn chặn đạo ngân quang đang dũng mãnh tiến tới, hai loại năng lượng đột nhiên va chạm, tạo thành những cơn gió lốc năng lượng kịch liệt, đem những mảnh đá vụn ở trên mặt đất xung quanh thổi bay. Lúc chứng kiến được điều đó, Tiêu Viêm chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi thả lòng, ngẩng đầu nhìn Bạch Y nam tử sau khi bị đạo kim quang ngăn lại, liền lắc mình lui lại dừng ở một chỗ trên nhánh cây. Thiếu nữ trường bào đạm thanh sắc, nhanh chóng từ trên lầu đi xuống. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm. Mày liễu nhíu lại. Bạch Y nam tử trên nhánh cây khuôn mặt đang cười dần dần bởi vì giận dữ mà tái đi. Không có gì. Ta chỉ là muốn cùng Tiêu Viêm học đệ luận bàn một chút mà thôi. Từ lúc thanh y thiếu nữ xuất hiện, ánh mắt của Bạch Y nam tử chung quy vẫn dừng tại trên người nàng. Lạnh lùng liếc liếc một cái về phía Tiêu Viêm ở bên cạnh rồi nhàn nhạt cười nói, Huân Nhi ngươi làm gì phải vội vã như vậy? Với bản lĩnh của Tiêu Viêm học đệ, nếu như ngay cả một kích tùy ý của ta mà cũng ngăn không được, thì làm sao có thể có tư cách tham gia nội viện tuyển bạc tái chứ? Bạch Sơn học trưởng, ta tôn trọng ngươi là học trưởng, nên vừa rồi đối với ngươi vẫn còn một chút khách khí. Bất quá nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục gây sự như vậy, vậy thì cũng đừng trách ta không có nể mặt ngươi. Huân Nhi tâm tình chậm rãi ổn định lại, nhưng thanh âm vẫn mang theo một chút tức giận nói. Nghe vậy, sắc mặt bình thản của Bạch Sơn cũng hơi biến đổi. Từ khi hắn quen biết Huân Nhi đến nay, tuy rằng quan hệ giữa hai bên không thể nói là quá mức thân thiết, nhưng có thể dựa theo suy nghĩ của hắn, thì quan hệ của hai người ít nhất cũng có thể coi như là bằng hữu. Vậy mà bây giờ hắn lại nghe được Huân Nhi dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn, ngay lập tức, cho dù tâm tư hắn có thâm trầm đến như thế nào, cũng không thể đè nén được nội tâm dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ tức giận. Nếu như ngươi là nam nhân, vậy thì còn muốn đứng ở phía sau nữ nhân đến bao giờ? Chậm rãi hít sâu một hơi đem tức giận đang trào dâng trong lòng đè nén. Bạch Sơn lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Cười lạnh rồi khinh thường nói. Bạch Sơn, ngươi đừng có quá đáng. Huân Nhi khuôn mặt hơi trầm xuống. Bàn tay mềm mại nhoáng lên. Kim sắc năng lượng, cấp tốc ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Tên Bạch Sơn kia 5 lần 7 lượt hướng Tiêu Viêm khiêu khích, đã động chạm tới những cảm xúc ẩn giấu thật sâu trong cõi lòng của nàng. Tiểu ni tử, đừng có đần mặt ra như thế, việc này, hãy để cho nam nhân chúng ta tự giải quyết đi. Một bàn tay bỗng vươn ra, nắm lấy cổ tay của Huân Nhi, nàng quay lại, lại thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đang mang theo nụ cười nhàn nhạt. Với sự hiểu biết của nàng đối với Tiêu Viêm, một khi hắn đã quyết định thì nàng muốn ngăn cản cũng không được, chỉ còn biết gật đầu, từng bước lui lại phía sau. Ngươi thật sự muốn đánh? Tiêu Viêm từng bước tiến lên phía trước, xoay xoay cổ, ngước lên nhìn Bạch Sơn đang ở trên nhánh cây, cười khẽ hỏi. Nếu như ngươi đã muốn, thì ta cũng không có ý kiến. Bạch Sơn khoát tay, ngữ khí lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy Huân Nhi bình thường vẫn luôn duy trì khoảng cách với mình, thế nhưng đối với Tiêu Viêm lại ngoan ngoãn nghe lời, cho dù hắn bình thường là một người trầm ổn, cũng không nhịn được trong lòng dâng lên một trận tà hỏa. Với bộ dáng, thực lực, thiên phú tu luyện của hắn, chả lẽ không thể so sánh được với cái tên Tiêu Viêm đang đứng ở trước mặt này sao? Vì cái gì mà nàng vẫn luôn hờ hững với hắn? Ta có ý kiến, một tiếng quát lạnh bỗng dưng từ trên lầu truyền ra, thân ảnh của Nhược Lâm chợt hiên ra, mang theo vẻ mặt khó coi nhìn về phía Bạch Sơn, trầm giọng nói. Bạch Sơn đồng học, ngươi làm như vậy, chính là vi phạm quy củ của học viện, nếu như ngươi thực sự muốn khiêu chiến, thì hãy chờ đến lúc thượng đài trong tuyển bạc tái mà ganh đua cao thấp, nửa đêm nửa hôm tìm hành đến đây gây sự, hành động đó không chỉ là muốn gây sự, mà còn là hành vi của một kẻ chỉ biết suy nghĩ một cách thiển cận. Nhìn thấy ngay cả Nhược Lâm Đô Sư cũng bị kinh động mà xuất hiện, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiểu rằng buổi tối hôm nay chỉ sợ là muốn đánh cũng không được, hắn liền đem đấu khí thu hồi vào trong cơ thể, rồi kéo tay Huân Nhi, xoay người chậm rãi đi về phía lầu cát. Tiêu Viêm, Hy vọng ngươi sẽ không bị đào thải ở trong tuyển bạc đại tái lần này, kẻ yếu thì không có quyền lợi đạt được bất cứ điều gì, đến lúc đó, cũng hy vọng ngươi đứng có tiếp tục trốn tránh ở đằng sau nữ nhân nữa, nam nhân mà Huân Nhi lựa chọn, sẽ không phải là cái loại chuyên núp váy đàn bà chứ. Nhìn bóng dáng hai người Tiêu Viêm đang rời đi, Bạch Sơn nhàn nhạt nói. Hưu. Một tiếng xé gió chợt vang lên, một đạo kình khí xoẹt qua trong màn đêm, hung hăng hướng khuôn mặt của Bạch Sơn đánh tới. Nhận thấy được luồng kình khí đang hướng hắn xé gió mà tới, đôi mắt Bạch Sơn lóe lên hàn quang, bàn tay phất nhẹ, bắn ra một luồng ngân quang, cuối cùng va chạm với luồng kình phong đang xé gió mà tới kia, đem vật trong đó chấn thành một đoàn bột phấn, định nhãn nhìn lại, nguyên lai vật xé gió mà đến kia, lại chỉ là một khối đá vụn. Không cần thiết phải lắm mồm lắm miệng giống nữ nhân như vậy, ngươi chính là Bạch Sơn phải không? Xem ra kẻ được gọi là nhân vật phong vân, cũng chỉ có vậy, chỉ là một kẻ chuyên đi tranh giành tình cảm mà thôi, nhưng hiện tại ngươi cũng không cần phải sử dụng miệng lưỡi đâm chọc người khác như vậy đâu, hẹn gặp lại tại tuyển bạc tái A, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng của Tiêu Viêm, chậm rãi vang lên. Nếu như là ngươi bại, thì nàng. Bạch Sơn cười lạnh. Ngươi có đúng là Bạch Sơn thật không? Sao lại có thể ngu ngốc đến vậy? Tiêu Viêm đang sắp vào đến cửa cước bộ bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu lại, ánh mắt mang theo một tia thương hại nhìn thoáng qua sắc mặt đang xanh mét của Bạch Sơn, sau đó lắc lắc đầu, vừa cười vừa kéo Huân Nhi đi vào trong lầu. Ai, ngươi hãy về đi. Nhược Lâm Đê O Sư nghiêm mặt nhìn khuôn mặt đang xanh mét của Bạch Sơn, nhịn không được hít sâu một hơi, tên này bình thường là một người cực kỳ trầm ổn, tại sao hôm nay ở trước mặt Tiêu Viêm lại có thể trở lên bốc đồng như vậy, xem ra ý niệm trong đầu của hắn đối với Huân Nhi đúng là rất sâu đậm a, nếu không thì cũng đã không làm ra cái loại hành động rối loạn đến như vậy. Nói xong lời này, Nhược Lâm Đê O Sư cũng xoay người tiến vào trong lầu, hiện trường hiện giờ chỉ còn Bạch Sơn lưu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đang đứng ở trên nhánh cây, hứng chịu những cơn gió lạnh của nửa đêm thổi qua. Đứng ở đó một lúc, Bạch Sơn hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới vì nàng, có thể làm cho mình loạn động thành cái bộ dáng này a, cho nên nàng nhất định phải là của ta a, cái tên Tiêu Viêm kia ta sẽ ở trong tuyển bạc tái đánh bại hắn, đến lúc đó nữ nhân mà Bạch Sơn ta nhìn trúng có thể chạy trốn được sao? Hơn nữa, nàng vĩ đại đến như vậy, thì cái tên Tiêu Viêm kia, có tư cách gì để xứng với nàng chứ? Nói xong, sắc mặt Bạch Sơn lúc này mới dần dần bình ổn lại, lạnh lùng liếc mắt một cái về phía lầu cát. Mũi chân chợt điểm nhẹ lên nhánh cây, thân thể nhẹ nhàng bay xuống, chỉ sau vài lần chớp động, đã biến mất trong bóng tối của màn đêm. Bên cửa sổ trên lầu, Tiêu Viêm nhìn theo bóng trắng đang dần dần rời xa kia, đôi mắt híp lại, lóe lên một luồng lãnh ý rồi biến mất, hắn xoay người lại nhìn Huân Nhi đang ở phía sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Tiểu ni tử, hai năm qua ngươi có khỏe không? Ân. Bàn tay mềm mại của Huân Nhi đang nắm bàn tay của Tiêu Viêm. Nàng ôm nhu gật đầu. Đưa Huân Nhi ngồi xuống trước cửa, Tiêu Viêm ngửa đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, rồi bỗng nhiên cười khẽ nói. Muốn biết những chuyện ta đã trải qua trong hai năm vừa rồi sao? Ân. Huân Nhi lại ôm nhu gật đầu, làm cho bàn tay của Tiêu Viêm đang được nàng nắm lại, bỗng cảm thụ được một cổ ấm áp nhàn nhạt. Tiêu Viêm một tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen tuyền dài đến tận thắt lưng của Huân Nhi, thoáng yên lặng một chút, rồi mới đem những sự tình đã phát sinh từ lúc hắn rời đi khỏi Ô Thản Thành, nhất nhất nói ra. Đương nhiên, một số chuyện tình cần tuyệt đối giữ bí mật như dị hỏa và sự việc liên quan với một ít nữ tử khác, hắn cũng lựa chọn hàm hồ mà bỏ qua. Rời khỏi Ô Thản Thành, sau đó tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, xông vào sa mạc, đại náo Mặc Gia, tiến vào đế đô, luyện dược sư đại hội đem tài năng trấn áp quần hùng, lên Vân Lam Tông, đã bại Nạp Lan Yên Nhiên, lấy sức lực một người chống lại toàn bộ Vân Lam Tông, đánh chết Đấu Vương cường giả. Cuối cùng chạy trốn từ trên tay của một đấu tông cường giả, từng sự kiện hắn kể đều là một hồi kinh tâm động phách, mỗi sự kiện đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mặc dù Tiêu Viêm dùng một giọng nói khàn. Khàn bình thản kể ra, nhưng mà lời nói của hắn tuy rằng bình thản, vẫn có thể cảm nhận được đủ loại hiểm cảnh ở trong đó, vẫn có thể khiến cho người nghe có một loại cảm giác nội tâm bỗng nhiên thắt lại. Bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chậm rãi chiếu vào, chiếu rọi trên người đôi nam nữ, như vì bọn họ mà phủ thêm một tầng ngân sa mỏng manh. Sau khi Tiêu Viêm kể xong một hồi lâu, Huân Nhi vẫn lâm vào sự trầm tư, đầu nàng nhẹ nhàng dựa vào vai Tiêu Viêm, cho dù đại bộ phận chuyện tình của Tiêu Viêm nàng đã sớm được biết từ trước, nhưng hôm nay được nghe Tiêu Viêm kể lại, nội tâm của nàng vẫn xuất hiện một loại cảm giác đầy kích động. Hai năm vừa qua, hắn thực sự cũng rất khổ cực a. Tiêu Viêm ca ca, chờ khi ngươi trở lại Gia Mã Đế Quốc, ta tin tưởng, Vân Lam Tông sẽ không thể tiếp tục ngăn cản bước tiến của ngươi nữa. Một lúc lâu sau, Huân Nhi mới mỉm cười ôn nhu nói. Tiêu Viêm chỉ cười một cách ảm đạm, rồi tiếp tục ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Ở vách tường phía sau cách hai người không xa, Nhược Lâm Đô Sư đang dựa lưng vào vách tường, bộ ngực đầy đặn chậm rãi phập phồng, vẻ mặt rung động, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 406, khó bề phân biệt, Thanh Liên biến. Không nghĩ tới Vân Lam Tông vẫn còn một tên Vân Sơn còn sống ngoài dự liệu của ta a. Sắc mặt của Tiêu Viêm theo những lời trong miệng nhàn nhạt nói mà biến hóa. Hồi lâu sau, Huân Nhi mày liễu nhíu lại, trong con ngươi như thu thủy của nàng, xẹt qua một chút lãnh ý, nhẹ giọng nói. Đích thực là phiền toái. Tiêu Viêm cũng đành khẽ thở dài một hơi, nếu không phải là tại vì có Vân Sơn tồn tại, Vân Lam Tông cơ bản là không có khả năng đem hắn đuổi giết suốt một đường từ lúc hắn rời khỏi Vân Lam Tông đến lúc hắn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm khóe mắt hơi liếc một cái về phía góc tường hắc ám ở phía sau, nghe được ở nơi đó truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ đang dần dần rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn Huân Nhi, sắc mặt ngưng trọng nói. Huân Nhi, có một chuyện, ta cần ngươi nói rõ cho ta, bởi vì chuyện này phi thường trọng yếu. Nga, nghe vậy, Huân Nhi ngẩn ra. Nhìn thấy vẻ mặt thật sự ngưng trọng của Tiêu Viêm, lập tức khẽ gật đầu, nói. Tiêu Viêm ca ca muốn biết chuyện gì, nếu là chuyện Huân Nhi cũng biết, tự nhiên sẽ không dám giấu giếm. Sau lần đầu tiên thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, ta đã lo lắng Vân Lam Tông sẽ đem lửa giận trút xuống Tiêu gia, mà sự thật, cũng đích xác là như thế. Khi ta trở lại Ô Thản Thành, Tiêu gia đã bị vị đại trưởng lão kia của Vân Lam Tông trả thù. Thanh âm của Tiêu Viêm, lúc này hơi có chút âm lãnh. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Huân Nhi sắc mặt biến đổi, đôi mày liễu dựng thẳng, trong con ngươi tràn ngập tức giận. Vân Lam Tông này không khỏi có điểm quá to gan a. Gia tộc có bị tổn thất nghiêm trọng không? Có chút tổn thất, nhưng cũng không tính là thực sự nghiêm trọng, bất quá, phụ thân của ta lại bị ba vị trưởng lão của Vân Lam Tông đuổi giết ra khỏi Ô Thản Thành, từ đó trở đi không rõ tung tích. Thanh âm của Tiêu Viêm tuy rằng cực kỳ bình thản nhưng hai bàn tay đang run rẩy đã làm bại lộ nội tâm đang kịch liệt tức giận của hắn. Không rõ tung tích. Huân Nhi đầu tiên sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm, nàng phi thường rõ ràng địa vị của Tiêu Chiến ở trong lòng Tiêu Viêm, bởi vậy, nàng cuối cùng cũng giật mình hiểu ra, vì lý do gì mà Tiêu Viêm sau khi thuận lợi ly khai Vân Lam Tông, thế nhưng sau đó lại còn có thể một lần nữa mạo hiểm xông lên Vân Lam Tông. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Tiêu Chiến thúc thúc hẳn là đang bị Vân Lam Tông giữ trong tay a. Huân Nhi trầm ngâm nói. Không có. Tiêu Viêm nhìn thẳng về phía Huân Nhi. Lắc đầu. Thấp giọng nói. Đại trưởng lão của Vân Lam Tông đuổi giết phụ thân ta, đã bị ta giết chết. Nhưng hắn nói. Khi hắn đang trên đường đuổi theo phụ thân, thì phụ thân đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Tiêu thất? Đúng vậy. Chính là ở ngay dưới mí mắt của đại trưởng lão Vân Lam Tông đột ngột tiêu thất, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Huân Nhi, chậm rãi nói. Theo dự đoán của ta, phụ thân chỉ sợ không phải là tự dưng tiêu thất, mà là bị thần bí cường giả bắt đi. Thần bí cường giả? Nghe vậy, Huân Nhi đôi mày liễu càng thêm nhíu chặt. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, nói. Vậy thì Tiêu Viêm ca ca muốn hỏi Huân Nhi cái gì? Huân Nhi ta biết. Ngươi phải là người của Tiêu gia. Ta cũng không biết thế lực sau lưng ngươi đến tột cùng có liên quan gì với Tiêu gia. Ta chỉ biết là bối cảnh của ngươi cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên ta đoán. Việc phụ thân biến mất. Có lẽ có chút quan hệ với thế lực ở sau lưng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta chỉ muốn biết chút tung tích của phụ thân, muốn biết xem liệu người có được an toàn hay không. Nếu không, cuộc sống hàng ngày của ta sẽ khó có thể yên bình. Tiêu Viêm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Huân Nhi. Trầm giọng nói. Những lời của Tiêu Viêm. làm cho khuôn mặt của Huân Nhi hơi chút biến đổi, một lúc lâu sau. Nàng mới lắc lắc đầu. Cực kỳ bình tĩnh nói. Không phải. Nhất định không phải là bọn họ động tay động chân. Bọn họ cùng Tiêu gia lúc trước đã có quy định. Cho nên tuyệt đối sẽ không làm ra cái cử chỉ mạnh mẽ bắt người đi như vậy. Lực ước thúc của loại quy định này. Không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Cho nên, cho dù trong bọn họ có người đưa ra ý kiến muốn làm như vậy, cũng sẽ bị phản đối kịch liệt. Còn nữa, nếu đã có thể thần không biết quỷ không hay ở trước mặt một gã đấu vương cường giả đem Tiêu Chiến bắt đi, thực lực của người ra tay ít nhất cũng phải ở vào cấp bậc đấu hoàng. Nhưng trong đoạn thời gian này, ta lại không hề nhận được một tin tức liên quan nào. Không phải. Tiêu gia ngoại trừ ta ra, thì chưa từng có ai có khả năng tiếp xúc với cường giả cấp bậc đấu hoàng, những cường giả khác tự dưng mặc danh kỳ diệu bắt đi phụ thân ta thì có tác dụng gì, chỉ có thế lực sau lưng ngươi, mới có một ít liên hệ với Tiêu gia mà ta không biết, đồng thời, bọn họ cũng có đủ thực lực để thực hiện hành động này. Suy đoán trong lòng bị Huân Nhi phủ định, Tiêu Viêm đang nắm chặt bàn tay của Huân Nhi trong giây lát dùng sức rất nhiều, thanh âm cũng lộ ra một chút giận dữ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thực sự không có lừa ngươi, thế lực sau lưng ta đích xác cùng Tiêu gia có liên hệ, duyên cớ trong đó, lúc này muốn nói cũng không thể nói được, ngược lại nếu bây giờ mà biết đối với ngươi cũng không tốt, bất quá về việc Tiêu Chiến thúc thúc, ta dám khẳng định với ngươi, không phải là do bọn hắn gây nên. Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng giận dữ, sắc mặt nguyên bản bình tĩnh của Huân Nhi nhất thời tan rã, nhịn không được có chút ủy khuất nói. Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng dần dần hồi phục một ít thanh tĩnh, đôi tay đang dùng sức nắm chặt, cũng dần dần thả lỏng, lẩm bẩm nói, xem ra trong Tiêu gia, còn có một ít bí mật mà ta không biết a. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu thực sự đúng như lời ngươi nói, thực sự không phải là do thế lực đứng sau lưng ngươi gây lên, vậy thì chỉ sợ Vân Lam Tông có điểm quỷ dị, có vẻ không đơn giản như ta nghĩ. Cốt lắm, ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi đi a. Ngày mai còn phải tham dự tuyển bạc tái, về chuyện của phụ thân, trước mắt tạm thời bỏ qua một bên, tuy rằng hiện giờ không thể rõ ràng tình trạng của hắn, nhưng ít nhất tính mạng của hắn cũng không bị nguy hiểm, ai, ta phải mau chóng đề thăng thực lực a, nếu không, cho dù sau này có biết được tung tích của phụ thân, chỉ sợ cũng không có thực lực mà đem phụ thân đoạt lại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Huân Nhi cười cười, vỗ vỗ đầu nàng, an ủi. Ta sẽ hỗ trợ ngươi điều tra việc này. Nếu có manh mối, ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Huân Nhi gật đầu, bàn tay mềm mại bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Viêm, có chút không yên tâm nói. Tiêu Viêm ca ca, ngươi sẽ không trách Huân Nhi vì không chịu nói cho ngươi biết thế lực sau lưng ta cùng Tiêu gia có quan hệ gì chứ? Ngươi sẽ hại ta sao? Tiêu Viêm cười cười, xoa đầu Huân Nhi, hỏi ngược lại. Trong lòng nao nao, khuôn mặt Huân Nhi hiện lên vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Sẽ không. Cho nên, ta tin tưởng ngươi, cũng muộn rồi, hãy đi nghỉ ngơi sớm một chút đi a. Tiêu Viêm vươn tay, đem thân thể mềm mại không xương của Huân Nhi ôm vào trong lòng một lúc, sau đó chợt buông ra, hướng nàng phất tay, sau đó hắn xoay người hướng phòng mình bước đi. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm biến mất ở cửa phòng, Huân Nhi khẽ gật đầu, thoáng trầm ngâm một lúc, xoay người bước nhanh về phía gian phòng của mình, sau khi đem cửa phòng đóng kín, cánh tay khẽ vung lên. Một luồng kim quang bắn về một góc của căn phòng, nhất thời một đạo bóng ma âm u hiện ra sau đó vặn vẹo hóa thành một bóng người tối đen, đang quỳ một gối hướng về phía Huân Nhi. Ngày mai bảo lăng sư đến ngọn núi ở phía sau học viện, mặt khác, phái người tìm hiểu một chút trong đoạn thời gian vừa qua, trong gia mã đế quốc có tung tích thần bí cường giả nào hay không, còn nữa, ta cần tất cả các tin tức tình báo về Vân Lam Tông. Liếc nhìn bóng đen, Huân Nhi khuôn mặt lạnh lẽo. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phân phó. Vâng, tiểu thư. Nghe được mệnh lệnh của Huân Nhi, bóng đen không hề phát ra một thanh âm phản kháng, cúi đầu sau đó một âm thanh vang lên, thân hình nhoáng lên một cái, lại một lần nữa biến thành bóng ma dung nhập vào trong bóng tối, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, nhìn bóng đen kia biến mất, Huân Nhi lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thanh âm thì thào, quanh quẩn ở trong phòng. Chết tiệt, đến tột cùng là ai đã hạ thủ? Dám động chạm đến Tiêu Chiến thúc thúc. Hôm sau, khi mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên ở phía chân trời, báo hiệu một ngày mới lại tới, học viện đang chìm vào im lặng, rốt cuộc lại một lần nữa lại tràn ngập sức sống, vô số nam nữ thanh xuân giàu dạt, từ khắp mọi nơi trong học viện không ngừng lục tục đi ra, đích đến của bọn họ chính là đại quảng trường ở phía trung tâm của học viện. Trong hai ngày nội viện tuyển bạc tái này, cơ hồ chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong một năm của già nam học viện, có thể có tư cách tham gia tuyển bạc tái, không có ai không phải là loại người nổi tiếng trong các bang, trong lúc xem bọn họ cực lực tranh đấu, có thể thu được rất nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, tuyển bạc tái năm nay, còn có Huân Nhi, Bạch Sơn, cùng với Hồng Y thiếu nữ cùng đồng dạng là nhân vật phong vân của học viên kia tham gia thi đấu, ba người bọn họ cũng đủ để thu hút hơn nữa ánh mắt của khán giả. Đương nhiên, ngoài ba người này ra, một số nhân vật đứng đầu trong lớp thanh niên của già nam học viện hiển nhiên cũng có mặt, mà trong số này, kẻ mới đến Tiêu Viêm, lại có thể dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại đối thủ, tự nhiên chính là kẻ được nhiều người chú mục nhất. Hơn nữa, hắn lại còn có quan hệ vô cùng thân thiết như vậy với Huân Nhi, người được coi là tiên nữ trong lòng của vô số nam đệ tử trong học viện, càng làm cho vô số người nghiến răng nghiến lợi muốn đợi để nhín xem hắn bị xấu mặt. Sau khi ở trong lầu đơn giản rửa qua mặt một lần, Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm Đê O Sư, Huân Nhi, Tiêu Ngọc ba người rời khỏi lầu cát, sau đó một đường hướng về phía quảng trường mà đi. Hiện tại hắn chính là nhân vật được mọi người tập trung bàn luận trong học viện, nên dọc theo đường đi, hai bên đường vô số những ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc không ngừng bắn tới, khiến cho Tiêu Viêm da đầu rung lên, mà Huân Nhi ở một bên nhìn thấy thần sắc bất đắc dĩ của hắn, cũng nhịn không được cười khẽ, nụ cười thanh nhã của nàng, trực tiếp khiến cho hai bên đường, vang lên một loạt những thanh âm nuốt nước miếng. Ở dưới những ánh mắt tập trung nhìn chăm chú, đoàn người của Tiêu Viêm cố gắng tiến nhanh về phía trung tâm quảng trường đang tấp nập, sau đó hướng về phía ghế đã được quy định đi đến. Có Huân Nhi và Tiêu Viêm hai nhân vật cực kỳ hấp dẫn những ánh mắt, nên những ánh mắt xung quanh, tự nhiên cũng đều tập trung tại nơi này. Sau khi ngồi xuống trên ghế quy định, Tiêu Viêm đang cùng Huân Nhi nói chuyện lông mày bỗng nhiên nhướng lên, có chút cảm ứng mà ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía khán đài đối diện, ở một vị trí thật tốt trên khán đài đó, Bạch Sơn một thân bạch y, đang khoanh tay đứng nhìn, thấy được ánh mắt Tiêu Viêm quét qua, miệng hắn nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay giơ lên trước mặt. Ngón tay hướng Tiêu Viêm làm ra một động tác cực kỳ khiêu khích. Đôi mắt híp lại nhìn Bạch Sơn kia một thân bạch y, có vẻ ra dáng ngọc thụ lâm phong, cực kỳ đẹp trai. Tiêu Viêm cười nhạt, đôi mắt đen lấy hạ xuống, trong mắt hiện lên một luồng hàn ý. Hắn chưa bao giờ tự xưng mình là người tốt. Nếu đối phương đã 5 lần 7 lượt khiêu chiến, vậy thì, đành chiều theo ý hắn a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 407, Kình Địch, Thanh Liên Biến. Đem ánh mắt đang nhìn vào Bạch Sơn ở phía đối diện thu hồi, Tiêu Viêm lại một lần nữa đem ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường. Tại một vị trí ở trung tâm quảng trường, có một dãy ghế có tầm nhìn tốt nhất. Tại đây trên dãy ghế, vẻn vẹn chỉ có 4 lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi. Tuy rằng 4 người này khí tức so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau, bất quá trong tầm mắt của Tiêu Viêm, lại dừng lại trên người bọn họ đầu tiên. Người khác có lẽ không cảm giác được cái gì từ bọn họ. Chỉ có hắn do linh hồn cảm giác lực xuất chúng, có thể mơ hồ nhận thấy không gian xung quanh 4 lão nhân này mơ hồ dao động, loại không gian dao động này, chỉ có thể là do đấu khí cường đại trong cơ thể đã đến mức cực hạn, mới có thể cùng không gian ngoại giới sinh ra cộng minh. Trong số những cường giả mà Tiêu Viêm có thể nhận thức, cho dù có là Hải Ba Đông, cũng không thể đạt tới loại tình trạng này được, chỉ có người đã sắp vượt ra khỏi cấp bậc đấu hoàng như Gia Hình Thi hoặc đấu tông cường giả như Vân Sơn, mới có thể đạt tới. Trong lúc Tiêu Viêm đang đánh giá 4 lão nhân quần áo có chút một mặt này, thì 4 người bỗng nhiên đều có cảm ứng, ánh mắt mờ mịt chợt nhấc lên, đôi mắt đục ngầu trực tiếp tiếp xúc với ánh mắt của Tiêu Viêm, chỉ vừa mới đối diện, đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy một trận đau đớn, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, cuối cùng hóa thành một luồng thanh sắc hỏa diễm từ con ngươi đen thẫm của hắn thoạt bắn ra, đem cổ cảm giác đau đớn kia, dần dần giảm thiểu, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, vội thu lại ánh mắt. Di, khi thấy được ở trong đôi mắt Tiêu Viêm lặng yên hiện ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, 4 lão nhân đang ngồi trên ghế kia, đều không hẹn mà cùng cúi đầu phát ra một đạo thanh âm tràn ngập kinh dị, 3 người trong đó nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng nói. Đấu khí thật kỳ dị, quả thực giống như một ngọn lửa nóng cháy và linh động. Loại đấu khí như thế này, chính là loại hỏa diễm dùng để luyện đan dược tốt nhất, Tiêu Viêm này nếu như không trở thành luyện dược sư, thì đúng là một tổn thất cực lớn. Lão giả ngồi trên chiếc ghế cuối cùng bên trái trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chậm rãi nói. Ha ha, Hỏa lão nhân, nghe nói Tiêu Viêm này từng đoạt được quán quân trong luyện dược sư đại hội của Gia Mã Đế quốc đó nha, thiên phú luyện dược thực sự không kém, nếu như có thể tiến vào luyện dược hệ của ngươi, thì chỉ sợ thành tựu ngày sau của hắn có thể làm người khác líu lưỡi đó. Một lão giả áo bào cho ngồi ở giữa, mỉm cười nói, ân, mới 18 tuổi đã có được thành tựu phi phàm như vậy, quả là một nhân tài tiềm năng a, bất quá ta nghĩ hắn cũng đã có sư phụ của mình a, nói cách khác, nếu chỉ dựa vào thiên phú không thôi thì thực sự hắn không có khả năng với niên kỷ như vậy có thể đạt tới tình trạng này được. Lão giả được xưng là Hỏa lão nhân, gật gật đầu nói. Cho dù hắn đã có sư phụ, thì sự khác biệt giữa lão sư tư nhân và lão sư của học viện, chính là một trời một vực a, hơn nữa luyện dược hệ của già nam học viện đã được sáng lập nhiều năm như vậy, nếu như hắn có thể có đủ điều kiện để tiến vào đó tu tập thì ưu đãi của hắn cũng nhiều hơn, dù sao mặc kệ lão sư của hắn có uyên bác đến thế nào, thì cũng không thể so sánh với luyện dược hệ đã được truyền thừa nhiều năm như vậy phải co. Luyện dược hệ hoàn toàn độc lập với nội viện và ngoại viện. Ngoài ra, cũng không hề có xung đột quá lớn với cả hai, nếu như Tiêu Viêm này có hứng thú qua luyện dược hệ, ta cũng không phải lo lắng tìm kiếm một đệ tử ưu tú nữa. Hỏa lão nhân liếc mắt về phía Tiêu Viêm ở xa xa, nhàn nhạt nói. Trong số 4 vị kia, 3 vị bên trái, chính là phó viện trưởng của ngoại viện cùng với 2 vị nguyên lão có danh vọng cực cao ở ngoại viện, có được quyền lực rất lớn. Hơn nữa thực lực của mỗi người cũng đều ở vào cấp độ đấu hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Nhược Lâm Đê O Sư ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Mà vị lão giả trầm mặc ít nói ở ngoài cùng bên phải, chính là hệ trưởng của luyện dược hệ, trong tay trưởng quản mộ số lớn luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư trên đại lục có địa vị đặc thù, cho nên luyện dược sư hệ hoàn toàn độc lập với nội viện và ngoại viện. Không có bất luận kẻ nào có thể nhúng tay vào công việc của bọn họ. Cho dù người đó có là phó viện trưởng cũng không được. Luyện dược hệ. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng động. Cái được gọi là luyện dược hệ này chỉ sở cũng có cùng một loại hình thức như luyện dược sư công hội a, trong ngoại viện thế lực phân bố cũng có chút hỗn loạn. Tuy rằng ta biết ngươi đang ẩn giấu thực lực cường đại, bất quá ngươi hãy cẩn thận với hai phe thế lực này. Một phe là học viện chấp pháp đội, nơi đó cường giả như mây. Hơn nữa do chức vụ đặc thù nên bọn họ cơ hồ có đặc quyền tự ý bắt người. Đắc tội với bọn họ là cực kỳ phiền toái. Tử linh thụ mà năm đó trong tràng huyết đấu của già nam học viện và hắc vực khiến cho người ta sởn tóc gáy, chính là một loại thủ đoạn khác của bọn họ. Phe còn lại chính là luyện dược hệ kia. Dù sao mặc kệ như thế nào, luyện dược sư mặc kệ ở đâu, đều có thể có được địa vị cực kỳ đặc thù. Nhược Lâm Đê O Sư thở dài một hơi, trong giọng nói có chút hâm mộ. Tùy tiện một vị nhị phẩm luyện dược sư trong luyện dược hệ kia cũng có đãi ngộ vượt xa một hoàng giai đạo sư như nàng. Ân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đem những thế lực trong học viện nhớ kỹ ở trong lòng. Mặt khác, trong lần nội viện tuyển bạc tái này, tuy rằng ngày hôm qua ta chỉ vẻn vẹn yêu cầu ngươi tiến vào trong số 50 người đứng đầu. Bất quá ta nghĩ rằng, với thực lực chân chính của ngươi, có lẽ có thể đủ khả năng tiến vào 5 người đứng đầu. Nhược Lâm Đê O Sư mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Nàng cũng không có ý muốn giấu giếm chuyện mình đêm qua đã không cẩn thận nghe thấy toàn bộ sự tình của Tiêu Viêm. Không phải đều giống nhau sao? Tiêu Viêm cười cười nói. Không phải giống nhau đâu, nếu như có thể trong tuyển bạc tái tiến vào 5 người đứng đầu, như vậy thì ngươi sẽ có tư cách tiến nhập Tàng Thư Các. Huân Nhi nghe được lời của hắn, mỉm cười nói. Tàng Thư Các. Nơi đó có cái gì hấp dẫn vậy? Tiêu Viêm ngẩn ra, nói. Ta chỉ có thể nói, phàm là học viên tham gia tuyển bạc tái, chỉ sợ có hơn một nửa số học viên, bởi vì chủ ý muốn tiến vào Tàng Thư Các mà tham gia, trong số đó, cũng có đám người Huân Nhi vào Bạch Sơn đó. Huân Nhi ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, hơi thở như lan, bộ dáng ôn nhu cười dài, làm cho những ánh mắt ở xung quanh đang chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, đột ngột trở lên nóng rực hơn rất nhiều. Tàng Thư Các là cấm địa của ngoại viện già nam học viện, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường ngoại trừ một số ít người có thể đếm được trên đầu ngón tay là có được tư cách tiến vào, còn lại phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái đóng cửa. Chỉ có hàng năm sau khi kết thúc tuyển bạc tái, mới có thể mở ra trong một thời gian ngắn. Huân Nhi ôn nhu nói. Nếu là người may mắn, chỉ sợ có thể ở trong đó kiếm được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Nga. Tiêu Viêm nhướng mày, với bối cảnh của Huân Nhi, mà còn có vài phần ý niệm với tàng thư các thần bí kia, xem ra một số thứ ở trong đó, sẽ không làm cho người ta thất vọng a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn khẽ gật đầu, trong lòng cũng có vài phần hứng thú, cười nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ cố hết sức a. Bất quá ta báo trước, đừng có kỳ vọng quá lớn vào ta, dù sao tại Già Nam học viện này cao thủ cũng không ít a. Với thực lực của ngươi, ta nghĩ điều đó không phải là vấn đề quá lớn. Trong tuyển bạc tái lần này, người mà ngươi cần phải chú ý, vẻn vẹn chỉ có 5 người. Nhược Lâm Đê O Sư cười nói, trong tiếng cười mang theo một chút sợ hãi than. Người thứ nhất, chính là tiểu yêu nữ kia, thiên phú tu luyện của nàng so với ngươi không kém hơn chút nào, hơn nữa đi theo bên cạnh cường giả như phó viện trưởng nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm lâu, khiến cho kiến thức của nàng viễn siêu những đồng bạn cùng lứa tuổi, cấp bậc công pháp đấu kỹ mà nàng tu luyện, đều là những công pháp khiến cho người khác mơ ước. Hơn nữa tính cách của nàng quái dị, mềm rắn đều không chịu, tính cách quả thực đúng là của một tiểu ma nữ a, bất qua cũng may là nàng. Đối với nam nhân không có nhiều hứng thú, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bị nàng cuốn lấy, đương nhiên lấy quan hệ của ngươi với Huân Nhi, nàng không chừng sẽ giận cá chém thớt mà nhằm vào ngươi đó. Người thứ hai, chính là Bạch Sơn hôm qua ngươi đã được gặp, là nhân vật phong vân đứng đầu trong 2 năm nay của học viện, thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn kẻ địch mạnh mẽ thứ ba mà ngươi cần chú ý, thật ra ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn, bất quá tên đó, lại là người thuộc chấp pháp đội. Mà lúc trước ta đã nói qua, hơn nữa địa vị của hắn ở trong đó cũng không thấp, được đương nhiệm đại thủ lĩnh của chấp pháp đội rất là tín nhiệm, hơn nữa bởi vì hắn là một cô nhi, chỉ sợ sẽ thường xuyên ở lại trong học viện, cho nên, ngày sau, nói không chừng còn có khả năng đem thế lực mạnh mẽ của chấp pháp đội nắm trong tay. Người thứ tư, tên là Lục Mục, là tinh anh của luyện dược hệ, không chỉ có luyện dược thuật kiệt xuất, hơn nữa trên con đường tu luyện đấu khí cũng đồng dạng không kém, cũng là một đối thủ không thể khinh thường, cần phải đặc biệt chú ý hắn, bởi vì dựa theo thứ tự sắp xếp, đối thủ của ngươi hôm nay, có thể sẽ là hắn. Nhược Lâm Đê O Sư nhắc nhở nói. Nga. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, dò hỏi. Lục Mục kia thực lực đã đến cấp bậc gì? Tam tinh đại đấu sư a, bất quá tên kia chỉ là một tên dược sư, đấu khí hư nhược, không đủ để gây cho người khác sợ hãi. Tiêu Ngọc ở một bên, bỗng nhiên biểu môi, nói. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam, ha ha, Lục Mục kia cũng chính là người theo đuổi tiểu nha đầu Ngọc Nhi đó, lúc trước khi mới nhập học, tên kia dám đeo chiếc lắc tay của Ngọc Nhi giữa ban ngày ban mặt đi dạo lung tung trong học viện, sau đó bị Ngọc Nhi phát hiện. Trực tiếp tung một cước đá xuống ao, không ngờ sau khi tên đó bò lên, lại dám không ngừng kề cận Ngọc Nhi, đáng tiếc mỗi lần đều bị nàng đánh cho cả người đầy thương tích, cũng thật mất mặt, hắn mang tiếng là một tên luyện dược sư, vậy mà đến chữa thương dược cũng không đủ mà dùng. Nhược Lâm Đê O Sư che miệng cười duyên nói. Nghe được lời của Nhược Lâm Đê O Sư, khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Ngọc chợt đỏ ửng, bất đắc dĩ nói. Đừng có ở trước mặt ta nhắc đến chuyện này nữa. Phiền chết đi được. Nha. Nghe được lời nói của hai người, Tiêu Viêm ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ngọc, trêu chọc nói. Chật chật, không nghĩ tới mị lực của Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng không nhỏ a, bất quả lần này, xem ra khá hơn cái tên 2 năm trước kia nhiều a. Hừ, ngươi cho rằng ánh mắt của ai cũng giống như ngươi vậy sao? Bổn tiểu thư cũng không phải là không có ai chú ý đâu. Dưới con mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc hừ một tiếng nói. Tiêu Viêm cười cười, lại một lần nữa chuyển ánh mắt về hướng Nhược Lâm Đê O Sư, cười nói. Thế còn người cuối cùng là ai? Gần ngay trước mắt. Nhược Lâm Đê O Sư giảo hoạt cười nói. Ách! Tiêu Viêm ánh mắt nao nao chuyển hướng về Huân Nhi đang ở bên cạnh, nhìn thấy nàng đang cười khẽ, không khỏi cười khổ nói. Quả nhiên là một kình địch không thể không coi trọng. Không thể ngờ, người cuối cùng mà Nhược Lâm Đê O Sư muốn hắn chú ý. Chính là Huân Nhi có thiên phú tu luyện khủng bố, hơn nữa có bối cảnh thần bí khổng lồ. Trong lúc mấy người đang thấp giọng cười đùa, trên khán đài của quảng trường, đã lại một lần nữa đầy ắp khán giả, tiếng nói ồn ào,

tên này trong bảng xếp hạng thực lực cũng chỉ xếp ở vị trí tốt giữa mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt Lục Mục đỏ lên, ho khan cười nói. Trong biểu hiện này của Lục Mục, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, người kia cũng khá ngay thẳng, không giống cái loại tính tình âm lãnh như Bạch Sơn. Bắt đầu đi, ngay lúc này thì trên ghế trọng tài, một gã trung niên phất tay, cất cao giọng nói. Lục Mục học trưởng đánh bại Tiêu Viêm. Cho hắn biết sự lợi hại của già nam học viện. Bắt đầu. Thanh âm của trung niên trọng tài vừa dứt, thì trên khán đài truyền ra từng đợt âm thanh trợ uy. Chẳng qua, những lời hô này chiếm đa số là của nam đệ tử, mà dường như theo sự phản ứng kịch liệt của đám nam đệ tử này, trái lại làm cho một số ít nữ đệ tử có thiện cảm không vui. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực mà Tiêu Viêm đã thể hiện ra trong ngày hôm qua đủ để cho rất nhiều người cảm thấy rung động, hơn nữa dung mạo Tiêu Viêm cũng không kém. Dáng người cao lớn thêm vào khuôn mặt điển trai, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của không ít nữ hài tử. Bởi vậy, khi nghe tiếng hô đánh bại Tiêu Viêm vang dội không lâu, thì từng đạo âm thanh trợ uy chỉnh tề thanh thúy của những thiếu nữ, liền thay Tiêu Viêm kéo lên thanh thế. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm cái tên gia hỏa này cũng giành được sự yêu thích của rất nhiều nữ hài tử a, mới đến đây có thời gian một ngày thôi mà đã có người thay hắn hò hét trợ uy rồi. Nghe được những tiếng hét mềm mại này, Nhược Lâm Đô Sư không khỏi che miệng cười nói. Huân Nhi đứng bên cạnh cũng khẽ cười gật đầu. Tiêu Viêm, đánh bại cái bình sắc thuốc kia. Bị hai cổ âm thanh trợ uy nổi lên trên quảng trường kích động, Tiêu Ngọc bỗng nhiên đặt hai tay ở bên miệng, la lớn. Nghe được hai cổ âm thanh hò hét triền miên không dứt ở trên quảng trường, Tiêu Viêm lắc lắc đầu không nói gì, ngẩng đầu nhìn Lục Mục phía trước mặt, nhún vai, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng thước trên lưng. Suy. Một tiếng, trọng thước cắt qua không khí chỉ mặt đất, một cổ đấu khí màu xanh từ trong cơ thể chậm rãi nổi lên, cuối cùng đem thân thể Tiêu Viêm toàn bộ đều bao phủ trong đó, một cổ hơi thở mạnh mẽ, lan tràn ra. Lục Mục học trưởng. Mời, cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm nổi lên, Lục Mục ngẩn ra, chợt vẻ mặt lười nhác dần dần biến mất, thu liễm, hào quang từ nạp giới trên ngón tay lóe lên, một thanh thiết kiếm nhanh chóng hiện ra. Mũi kiếm nhẹ nâng chỉ hướng Tiêu Viêm, nghiêm mặt nói. Nhìn cổ hơi thở này của Tiêu Viêm học đệ, chỉ sợ cũng đã tiến vào cấp bậc đại đấu sư rồi a, khó trách hôm qua có thể đánh bại Tiết Băng, thiên phú tu luyện quả nhiên là xuất sắc. Một trong năm vị trí đứng đầu kia, thực ra ta cũng cảm thấy hứng thú, sợ là không thể nhường, cho nên, ta cũng chỉ có thể xuất toàn lực. Lời nói của Lục Mục vừa dứt. Theo đó một cổ hơi thở mạnh mẽ không kém mấy Tiêu Viêm cũng từ trong cơ thể dũng mãnh tràn ra, cuối cùng hóa thành một đống lửa đỏ, đem Lục Mục bao vây trong đó, từ xa nhìn lại, hào quang hỏa hồng lúc này giống như một ngọn lửa nóng cháy, hai người ở giữa sân lúc này hoàn toàn ngăn cách với ồn ào bên ngoài, ngưng thần tâm tĩnh, ánh mắt đối diện, đấu khí bao trùm trên thân thể giống như đang hô hấp, không ngừng thổ ra rụt vào. Hai người ở giữa sân dường như cùng nhau bảo trì im lặng, gió nhẹ thổi qua quảng trường. Dương cung bạc kiếm. Giống như nhận thấy được cuộc chiến ở giữa sân hết sức căng thẳng, trên khán đài chung quanh cũng thoáng chút im lặng hơn. Bên trong quảng trường, hai cổ hơi thở đều tự lượn lờ ở nửa bầu trời rồi đột nhiên ngưng lại, trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hai đạo ánh sáng ầm ầm ầm nhanh chóng lao vào nhau, chợt thanh âm của kim thiết cùng với hoa lửa, từ giữa sân nổ mạnh lóe lên. Hầu như mọi người phía trên khán đài chỉ có thể nhìn được hai đạo bóng dáng một đen một lam mơ hồ cùng với tiếng vang lúc trọng xích huy động, xé rách không khí, sau đó là nhìn thấy phiến đá giữa sân bởi vì đấu khí va chạm mà bị đánh nát tả tơi không ngừng xuất hiện khe hở, mà cho dù nhìn không thấy rõ ràng chiến đấu, nhưng có thể từ hai cổ khí thế khó phân cao thấp mà xem thì dường như không một ai có thể phủ nhận mức độ kịch liệt trong cuộc chiến đó. Giữa sân Tiêu Viêm cầm trọng thước tạc ra tạc vào mượn thân thước mở rộng mà mỗi lần huy động, đều muốn áp bách cả tiếng gió, có khi đấu khí tràn ngập thì thước thân chưa chạm đến mặt đất, kình khí sắc bén đó đã đem sàn đấu đập vụn xé thành cái khe, từ điều này có thể nhìn ra khi Tiêu Viêm huy động trọng thước, lực lượng thật đáng sợ, cùng thế công của Tiêu Viêm hoàn toàn tương phản, thiết kiếm trong tay Lục Mục lại giống như một con nhuyễn xà xảo quyệt, cũng không va chạm tiếp xúc cùng trọng thước của Tiêu Viêm, mà chỉ vừa chạm thì lập tức rút lại. Chút cơ hội cũng không cho trọng thước truyền lực đạo qua. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Bóng người lóe lên giữa sân, đấu khí hung hăng nổ mạnh, từng đạo đấu khí thất luyện ngẫu nhiên theo lòng bàn tay hai người phục ra, cuối cùng nổ mạnh cùng một chỗ, khuếch tán ra năng lượng gợn sóng, đem tạp vật trên quảng trường dọn dẹp sạch sẽ. Người này phòng ngự quá chặt chẽ, với tốc độ xuất kiếm của ta, thế mà không chạm đến một chút thân thể của hắn. Thiết kiếm trong tay đánh ra như tia chớp, từng đạo tàn ảnh mang theo đấu khí hỏa hồng xuất hiện trước mặt, cũng không luận lục mục công kích mau lẹ như thế nào, người kia đều đem thước tử rất lớn trong nháy mắt lướt ngang, mượn thước thân mở rộng với chất liệu cực kỳ cứng rắn, dễ dàng ngăn cản hơn 10 đạo tàn ảnh kia lại. Theo hai bên liên tục giao chiến, vẻ mặt lười nhác trên khuôn mặt của lục mục cũng dần dần tiêu tán, cho tới bây giờ, trên mặt của hắn, rốt cuộc đã hoàn toàn bị bao trùm bởi vẻ ngưng trọng, Tiêu Viêm bày ra thực lực đủ để có được sự thận trọng đối đãi. Hô! Thở ra một hơi thật dài, lục mục bỗng nhiên lui lại một bước nhỏ, thân thể lập tức nghiêng về trước, hỏa hồng đấu khí quanh thân bay nhanh vào thiết kiếm, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm lòe lòe hàng quang, đã được chuyển hóa thành một thanh hỏa kiếm tản ra nhiệt độ nóng rực. Khuôn mặt theo biến hóa của trường kiếm cũng nảy lên một chút hồng hào, cánh tay lục mục đột nhiên rung lên, chỗ khớp xương vang lên một tiếng sét đánh thanh thúy mà hỏa kiếm trong tay cũng đâm mạnh ra, nhiệt độ nóng rực, cắt qua không khí, thậm chí còn bị bám theo một mùi cháy khét mơ hồ. Chứng kiến trường kiếm của đối thủ biến hóa như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lên, hai tay nắm chặt trên chuôi huyền trọng thước, chợt quát khẽ một tiếng, một đạo bóng ma bám theo trọng xích như một bức tường thật lớn đứng sừng sững ở trước mặt. Đinh! Hỏa hồng kiếm đâm vào phía trên hắc sắc cự thước, theo một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, mũi kiếm đột nhiên cong xuống, trường kiếm dọc theo thước thân nhoáng lên một cái, xuất hiện tại phạm vi thấp nhất của hắc thước, hung hăng cắt lên, mũi nhọn bị bám một đạo xí nhiệt, hướng cánh tay đang nắm chuôi thước vạch tới. Đối với trường kiếm của đối phương bỗng nhiên trở nên mềm mại như rắn, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, bàn tay nhanh chóng buông ra chuôi thước, thân thể không lui về sau mà ngược lại đột nhiên vọt mạnh tới trước. Bàn tay ly khai huyền trọng thước, đấu khí lợi mã bị nén trong cơ thể Tiêu Viêm cuồn cuộn giống như hồng thủy chạy chồng lên, tốc độ tại thời khắc này cũng bạo tăng nhiều lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vượt qua lục mục đang vô cùng kinh ngạc kia. Trong sát na giao nhau, khuỷu tay Tiêu Viêm đột nhiên hung hăng đập xuống vừa vặn nện lên cổ tay, nhất thời hỏa hồng trường kiếm thoát ra rơi xuống, cổ tay của lục mục lúc này trở nên hoàn toàn tê cống xuống. Đinh! Trường kiếm rơi xuống đất, thân thể lục mục chật vật lăn một vòng trên mặt đất, tránh được một cước sắc bén đá ra từ phía sau của Tiêu Viêm. Một kích không có kết quả, lúc này Tiêu Viêm mới chậm rãi xoay người lại, tự cười mà như không cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lục mục đang lui về phía sau vài chục bước. Giao phong như tia chớp, cuối cùng đột nhiên hóa thành chậm rãi, mà khi đám đệ tử trên khán đài nhìn thấy lục mục kia lăn vài vòng, cũng không nén khỏi ngạc. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, tay trái nắm cổ tay, dùng sức giật mạnh, khóe miệng lục mục run run, sau đó tiếp tục, vẻ mặt sợ hãi than. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đi đến huyền trọng thước bên cạnh, bất quá cũng chưa cầm lên. Ai, thật sự là đã xem thường ngươi a, xem ra không dùng bản lãnh thực sự là không được. Lục mục thở dài một hơi, hai tay chậm rãi đưa lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói. Ngươi hẳn là cũng biết một thân phận khác của ta, thứ mà luyện dược sư am hiểu, cũng không phải là đấu khí, mà là lửa. Trên khuôn mặt xét qua một chút tự hào, hai tay lục mục chấn động, một ngọn lửa mà xanh đậm, trong nháy mắt thẩm thấu ra, rất nhanh đem hai tay bao bọc bên trong, nhiệt độ nóng rực, khiến cho khuôn mặt đầy đặn của hắn thoáng có chút hư ảo. Nhìn bàn tay lục mục bốc lên ngọn lửa xanh thẫm, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh ngạc, đây là một loại thú hỏa a, thế nhưng câu nói vừa rồi từ miệng lục mục, lại làm cho trong lòng hắn mạnh mẽ nổi lên chút cảm giác quái dị buồn cười, ngoạn hỏa. Hắc, lấy năng lực khống chế hỏa diễm hiện giờ của hắn, cho dù là tứ phẩm luyện dược sư, cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì ngoạn hỏa a. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi nên cẩn thận rồi. Lam tinh hỏa diễm này của ta, đã từng đem đấu linh cường giả đánh cho bị thương nga. Ngẩng đầu tươi cười quỷ dị nhìn vẻ tự hào trên mặt lục mục phía trước, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, bàn tay thon dài trắng nõn cũng chậm rãi trượt ra khỏi hắc bào, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của lục mục, từ trong nạp giới lấy ra một quả dược hoàng màu tím nhét vào trong miệng, rồi khẽ nhai. Nhai một lát, ngón cái cùng ngón giữa của Tiêu Viêm nhẹ búng, thanh âm thanh thúy ở trong quảng trường vang lên. Theo chuyển động của song chỉ, miệng Tiêu Viêm hé ra, nhất thời, một đoàn ngọn lửa màu tím rung động trong mắt bị phun ra, ngọn lửa màu tím trôi nổi trên lòng bàn tay. Nhìn ngọn lửa màu tím nhảy múa như tinh linh, Tiêu Viêm ngước mặt lên, lời nói vui vẻ, lại làm cho toàn trường hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, mà vẻ mặt vốn đắc ý của Lục Mục phía đối diện, giờ phút này cũng trở thành trợn mắt há hốc mồm lên. Ha ha, Lục Mục học trưởng, thật có lỗi, ta am hiểu nhất, cũng không phải là đấu khí, mà là ngoạn hỏa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 410, Đan Hỏa Chi Kỷ. Phía trên quảng trường rộng lớn, hai bóng người đối lập nhau, trên bàn tay hai người, đều tự lượn lờ ngọn lửa màu xanh thẫm và màu tím, trong lúc ngọn lửa bốc lên, mang theo nhiệt độ nóng rực, làm cho không gian quanh thân hai người đều thoáng có chút vặn vẹo hư ảo. Nhìn hai màu ngọn lửa trong tay hai người, phía trên khán đài lâm vào một mảnh im lặng, hồi lâu sau, mới có người sợ hãi phát ra thanh âm khó có thể tin. Tiêu Viêm kia làm thế nào mà cũng có thể triệu hồi ra ngọn lửa thực chất? Đây không phải chỉ có luyện dược sư hoặc là cường giả đã ngoài cấp bậc đấu vương mới có thể làm được sao? Chẳng lẽ người này cũng là một gã luyện dược sư phải không? Ngọn lửa màu tím, thật nổi bật. Trên khán đài chung quanh quảng trường, từng tiếng than thở sợ hãi, hoặc là tiếng nghi ngờ, không ngừng vang lên. Tiểu tử hỗn đản này sao có được loại hỏa diễm này chứ? Nhìn thấy biến cố trong sân, Tiêu Ngọc cũng thoáng ngẩn ra, một lát sau, bỗng nhiên lầm bầm nói. Đúng rồi, nhớ lúc trước khi rời đi, hình như đã nghe nói qua tiểu tử kia có một sư phụ luyện dược sư thần bí, hiện tại xem ra, hẳn hắn cũng là một gã luyện dược sư a. Khó trách có thể triệu hồi ra thực chất ngọn lửa có tính chất tương đồng so với Mục Lục. Huân Nhi một bên ánh mắt vẫn chăm chú vào trong sân, nhẹ gật đầu, trải qua hồi báo của Lăng Ảnh, trong lòng nàng rõ ràng, hiện tại Tiêu Viêm còn có con bài chưa lật, nếu là thi triển toàn bộ ra mà nói. Sợ rằng trong những học viên cường giả đồng cấp, thật đúng là không có vài người có thể chiến thắng hắn, Lục Mục kia tuy rằng cũng có thể tính là một gã cường giả thiên phú hiếm có, nhưng so với Tiêu Viêm mà nói, vẫn như cũ không tạo được trở ngại quá lớn, Tiêu Viêm hiện giờ, đã hơn xa cái tên. Thiếu niên phế vật tại trong Tiêu gia nhận hết xem thường cùng trào phúng kia, hắn sở hữu thiên phú tu luyện, sẽ làm cho bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy rung động, tại một mặt khác của khán đài. Bạch Sơn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt triệu hồi ra ngọn lửa màu tím, thì thoáng âm trầm, một chút cũng không nghĩ tới, người này phía sau còn có được bực này con bài chưa lật. Hắc hắc, Vân Sơn đại ca không cần lo lắng. Cho dù tên kia có được cái loại ngọn lửa cùng loại với Lục Mục, cũng đều không là đối thủ của ngươi. Lúc trước Lục Mục bằng vào Lam Tinh Hỏa của hắn, cũng không phải đã thua trong tay ngươi sao? Lúc sắc mặt Vân Sơn hơi trầm xuống thì một tiếng cười nói kèm vài phần nịnh nọt, từ một bên truyền ra, Vân Sơn nhìn lại, hóa ra là vài vị bạn cùng lớp ngày thường vẫn theo bên người, đối với loại lời nói sớm ngày lấy lòng này thì sắc mặt của hắn vẫn chưa xuất hiện vui sướng gì. Chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Lam Tinh Hỏa kia của Lục Mục đích xác làm cho người ta kiên kỵ, lúc trước ta chiến thắng hắn, cũng có một phần duyên cớ là nhờ vận khí, thế nhưng cũng không biết. Là Lam Tinh Hỏa của hắn lợi hại hay là ngọn lửa màu tím kia của Tiêu Viêm càng sâu một bậc. Mặc kệ bọn họ ai thắng, dù sao khi gặp Vân Sơn ca, đó là sẽ gặp tới kết quả bị loại bỏ. Tới thời điểm đó Huân Nhi học muội tự nhiên sẽ biết sự vĩ đại của Vân Sơn đại ca. Xem nàng nhìn như lạnh nhạt thế kia nhưng kỳ thực tính tình cao ngạo. Tất nhiên sẽ không cùng với một tên thất bại ấy đi cùng một chỗ. Mà đến lúc đó Vân Sơn đại ca sẽ như ý nguyện rồi a. Bạch Sơn khóe miệng khẽ nhếch, lời ngọt thì ai nghe đều cũng không chán. Huống hồ hắn hiện tại thích nhất người khác ở trước mặt hắn đánh giá thấp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hy vọng ngươi có thể đánh bại Lục Mục a, bằng không mà nói, ta đây chẳng phải là thiếu đi vài phần lạc thú hay sao? Ta sẽ ở trước mặt Huân Nhi, đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Ta muốn cho ngươi ngày sau không còn mặt mũi tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Huân Nhi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Sơn lại dần dần trở nên ấm áp. Hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn giữa sân. Ở một bên khác, Hồng Y thiếu nữ đồng dạng cũng bởi vì Tiêu Viêm tạo ra tử hỏa mà thoáng chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại. Sau khi thầm nói một tiếng, lại đem tâm thần lần nữa chăm chú giữa sân. Suy đoán trước tràng tỷ thí ngày hôm nay, trận tỷ thí của Tiêu Viêm cùng Lục Mục. Không nghi ngờ là nhiều người xem nhất, điểm này, cho dù là tính tình cao ngạo như nàng, cũng không phủ nhận. Hỏa lão đầu. Thế nào? Có thể nhìn ra ngọn lửa màu tím của Tiêu Viêm là gì sao? Tại vị trí ghế trung tâm. Phó viện trưởng cười tủm tỉm nhìn lão nhân trầm mặc ít nói ngồi bên phải, thấy lúc trước hắn ăn gì đó, hẳn là một loại đan dược nhân tạo hoặc là giả dược hoàng ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này, thế nhưng thứ này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó khống chế, tên Tiêu Viêm này nếu là nghĩ muốn dựa vào nó mà liền cùng Lam Tinh Hỏa của Lục Mục chống lại mà nói, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Lão nhân được xưng là Hỏa Lão Đầu, thoáng chút trầm ngâm, chậm rãi nói, tuy rằng đại bộ phận tình báo về Tiêu Viêm đều bị cao tầng già Nam học viện sớm biết, nhưng điều này cũng chỉ dừng lại ở những chiến tích lờ mờ thô sơ giản lược, tựa như chi tiết Tiêu Viêm có được cái loại hỏa diễm gì, lại là biết không sâu, cho dù già Nam học viện có mạng lưới tình báo làm cho người ta líu lưỡi, thì dù sao chúng cũng không có khả năng ở xa ngoài ngàn dặm đem bất cứ sự tình gì trong Gia Mã Đế quốc đều nghe được, bởi vì duyên cớ thời gian khẩn cấp, nơi bọn họ phát ra tình về Tiêu Viêm, phần lớn cũng là do thủ hạ của chính mạng lưới tình báo ở Gia Mã Đế quốc sưu tập được một ít tin tức trong dân gian, mà ở dân gian là cái nơi đồn nhầm đồn bậy, rất nhiều đồ vật trên người Tiêu Viêm đều vẫn chưa bị khích tán ra, cho nên, cho dù là lấy được một ít tình báo về Tiêu Viêm thì viện phương cao tầng cũng không biết rõ khống chế lực của Tiêu Viêm đối với hỏa diễm, đạt tới mức độ nào. Mà điều này, hôm nay nhất định sẽ làm bọn họ cảm thấy rung động tự đáy lòng, phía trên quảng trường. Lục Mục cũng là chậm rãi theo ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu mang đến khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn thật sâu thanh niên áo đen trước mặt một cái, hắn cười nói. Không nghĩ tới vậy mà gặp một người đồng nghiệp, ngươi hẳn cũng là một gã luyện dược sư a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Tuy rằng cũng không biết chính xác cấp bậc luyện dược sư của ngươi, bất quá chắc là khoảng nhị phẩm, thiên phú như vậy, thật sự là cho người ta sợ hãi than thở a. Lục Mục khẽ thở dài một tiếng. Chợt ngọn lửa màu lam trong tay chậm rãi phiêu động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa, một lát sau, một cổ chiến ý mênh mông, từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Tiêu Viêm, dùng toàn lực đi, làm cho ta kiến thức một chút, ngươi am hiểu ngoạn hỏa, đến tột cùng tới mức độ nào. Lục Mục hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát chói tai, trong mắt tràn ngập chiến ý rực lửa, làm một gã luyện dược sư, hắn có thể không quan tâm tại trên đấu khí thua sút người khác. Nhưng tại trên hạng mục ngoạn hỏa, hắn lại có thêm kiêu ngạo thuộc về mình. Theo tiếng quát vừa hạ xuống, ngọn lửa trên lòng bàn tay Lục Mục đột nhiên mạnh mẽ dựng lên, cuối cùng hóa thành hai đạo lam sắc hình cung rất tròn, lửa hình cung quay chung quanh thân Lục Mục, tựa như hai con lam xà có linh tính, du tẩu trên dưới đem hắn bảo vệ ở trong đó. Mười ngón thon dài của Tiêu Viêm nhẹ nhàng chụm lại, chợt mở ra, trong mười ngón, mười đạo ngọn lửa màu tím giống như cái roi thật nhỏ, quấn nhau lại. Liền kết thành một hỏa diễm trường tiên màu tím rối rắm linh hoạt, trường tiên chấn động, đánh lên phiến đá cứng rắn trên mặt đất nhất thời liền xuất hiện một dấu vết cháy đen, nhìn hai người ở giữa sân giống như biểu diễn một loại năng lực khống hỏa đắc ý, phía trên khán đài, vô số người phát ra tiếng than sợ hãi, một ít nữ hài tử thậm chí còn nhìn không được hai mắt sáng ngời, loại phương thức chiến đấu xinh đẹp tao nhã này đã làm các nàng đối với cái loại chức nghiệp luyện dược sư chính là cao quý, trong lòng vô cùng hâm mộ hướng tới. Nhìn thấy roi lửa thật dài trong tay Tiêu Viêm kia, trong mắt Lục Mục thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, đối với năng lực khống chế hỏa diễm, có chút không đoán trước được, bất quá, nếu có thể tiếp cận thì lại là chuyện khác a. Bàn chân hơi hơi vặn, gót chân thoáng điểm lên, rồi trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, thân thể dường như là hóa thành một vệt sáng xanh, trực tiếp hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ lao tới. Suy, nhìn Lục Mục chính diện vọt tới, Tiêu Viêm mày nhướng lên. Cánh tay chấn động hỏa trường tiên hóa thành một luồng gió màu tím mơ hồ bắn tới, nhiệt độ nóng cháy cắt qua không khí mang theo một tiếng vang giống như dầu sôi gặp băng tuyết. Tử hỏa trường tiên công kích với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà ngay tại lúc muốn công kích tới thì hai đạo lam sắc hỏa hình cung quay quanh bên ngoài thân thể Lục Mục, lại đột nhiên gia tốc, cùng tử hỏa trường tiên va chạm, quanh kích, thật mạnh với nhau, chỉ một thoáng, lưỡng sắc hỏa diễm bộc phát ra vô số hỏa hoa. Hỏa hoa giằng co trong nháy mắt. Lam ảnh lại lần nữa bắn mạnh ra, thế là tử hỏa trường tiên của Tiêu Viêm hoàn toàn bị hỏa hình cung của Lục Mục ngăn cản lại. Mũi chân Tiêu Viêm luồn vào ba thước quanh thân, khóe miệng Lục Mục khẽ nhếch, hai tay một sấp một ngửa, lam sắc hỏa diễm chợt hiện lên, chợt trong giây lát xoay tròn với tốc độ cao, trong thời gian rất ngắn, hình thành vẻn vẹn một loa tòa hỏa diễm trùy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, đây chính là kỹ năng công kích độc hữu của luyện dược sư chúng ta, dĩ hỏa hóa khí, bùng nổ ra uy lực có thể không yếu hơn chút nào so với đấu kỳ. Tại trong luyện dược hệ, chúng ta đem nó xưng là Đan Hỏa Chi Kỷ. Loa toàn hỏa diễm trùy tại lòng bàn tay phát ra tiếng vang ô ô, Lục Mục nhếch miệng cười, bàn tay đột nhiên hướng ngực Tiêu Viêm ném tới. Đầu loa toàn hỏa diễm trùy đâm thẳng tới Tiêu Viêm, ở phần đầu mũi nhọn, bởi nó xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng trực tiếp làm cho từng vòng phong văn màu lam, hóa thành hình lốc xoáy, xuất hiện tại chỗ mũi nhọn của hỏa diễm trùy. Đan Hỏa Chi Kỷ. Luyện dược hệ này quả nhiên có chút tà đạo a, vậy mà có thể làm cho luyện dược sư sử dụng ngọn lửa như vậy. Khó trách ngay cả lão sư đều tôn sùng đối với già nam học viện như thế, đích thật là có chỗ đặc sắc a. Rõ ràng nhận thấy được loa toàn hỏa diễm trùy mạnh mẽ bắn đến được thêm vào năng lượng khủng bố, trong lòng Tiêu Viêm nổi lên một chút kinh ngạc, tâm tùy ý động, trường tiên hỏa diễm màu tím trong tay nháy mắt trục trở lại thành một đoàn tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa cấp tốc mấp máy. Tại dưới linh hồn lực gần như biến thái của Tiêu Viêm, trong nháy mắt thời gian, đoàn hỏa diễm màu tím liền từ một phân thành hai, một phần lớn bị mạnh mẽ thao túng thành một khối hỏa mạc màu tím, bức tường lửa màu tím. Mà mặt khác một phần nhỏ còn lại lặng lẽ theo cánh tay Tiêu Viêm trượt xuống, cuối cùng giống như tử xà rơi trên mặt đất, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này, loa toàn hỏa diễm trùy kia cũng mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, mạnh mẽ nện phía trên hỏa mạc, nhất thời. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt, mang theo một vòng sóng lửa hai màu, từ chỗ trung tâm quảng trường nổ mạnh ra, chỉ một thoáng, sóng nhiệt quét qua quảng trường, đệ tử trên khán đài chung quanh, nhịn không được nghiêng mặt tránh cổ nhiệt khí hiện ra thình lình này. Trên sân, hỏa sóng bùng nổ ra, một đạo lam ảnh bỗng nhiên bắn trở lại, bàn chân chạm mặt đất trượt về sau mấy thước, mới ngẩng đầu nhìn về nơi sóng lửa kia dần dần biến mất, một lát sau, hỏa sóng hoàn toàn tiêu tán, mà trong đó cũng không có nửa cái bóng người. Nguồn http://2.2/trinhfun Việt Nam. Nhìn thấy một màn này, Lục Mục nao nao, vừa muốn quan sát xung quanh, lại chợt phát hiện chỗ cánh tay cùng bàn chân, thoáng có chút cảm giác nóng rực, vội vàng cúi đầu, con ngươi rụt lại chợt phát hiện, chỗ cánh tay mình cùng với bàn chân, vậy mà không biết khi nào bị hai đạo hỏa mang quấn quanh trên đó, hai nhánh hỏa mang vòng quanh cánh tay cùng bàn chân Lục Mục. Liền giống như hai con rắn nhỏ, tản ra nóng rực nhàn nhạt. Không nên cử động, bằng không hỏa mang có thể sẽ trực tiếp nổ mạnh, đến lúc đó, tay cùng chân ngươi, đều không nguyên vẹn. Thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, làm cho Lục Mục vừa muốn phản kháng thì cả người cứng ngắc xuống. Có chút gian nan quay đầu, Lục Mục nhìn thấy Tiêu Viêm này không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, phát hiện tay phải của hắn lúc này đang khẽ nhếch lên, mà theo ngón tay này động đậy. Lục Mục có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa mang trên cánh tay cùng bàn chân, cũng nhảy lên rất nhỏ. Người kia vậy mà có thể đem ngọn lửa khống chế đến mức tinh diệu như thế. Nhìn Tiêu Viêm lúc này cách xa mình ước chừng hơn 10 thước, thế nhưng còn đủ khả năng cách không khống chế ngọn lửa ly thể, trong mắt Lục Mục, hiện lên một chút vẻ khiếp sợ, loại khoảng cách này, cho dù là luyện dược sư tứ phẩm, cũng làm không được a. Trên quảng trường, Tiêu Viêm đứng cách Lục Mục hơn 10 thước, còn Lục Mục kia cả người lại cứng ngắc đứng ở tại chỗ, tại trên thân thể hắn, vài đạo tử sắc hỏa diễm hình thành hỏa mang, chậm rãi lưu chuyển, giống như dây thừng, đem vây ở trong đó, không dám có chút giãy giụa. Lúc này trên khán đài chung quanh, đám đệ tử vừa mới bởi vì hỏa sóng mà nghiêng đầu, khi đem ánh mắt hướng tới quảng trường, lại vừa vặn nhìn thấy một màn cảnh tượng quỷ dị, trên khuôn mặt lập tức đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ trên khán đài, có thể thấy rõ Lục Mục bị thua như thế nào, chỉ có thể đếm được mấy người, thậm chí ngay cả đám người Bạch Sơn kia, cũng không phát hiện, bởi vậy, hắn lúc này cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hảo tiểu tử, đem ngọn lửa một phân thành hai, một làm phòng ngự hấp dẫn sự chú ý của Lục Mục, một ẩn núp ở dưới, đặt xuống cái bẫy, chờ bản thân Lục Mục đặt chân lên, tuy rằng bẫy mai phục rất thô sơ, bất quá loại đối chiến chớp nhoáng này, hơn nữa được ngọn lửa che giấu, sao có thể phân nhiều tinh lực chú ý dưới chân. Loại nhất tâm nhị dụng này, lại cần linh hồn lực xa xỉ mới có thể hoàn thành, tên Tiêu Viêm này, không hổ là người từng giành được quán quân luyện dược sư đại hội ở Gia Mã Đế Quốc. A, vị trí trung ương trên khán đài, vị hỏa lão nhân kia chậm rãi thở ra một hơi, thần tình sợ hãi than. Ta thua rồi. Thân thể động đậy cũng không dám động, một lúc lâu sau, Lục Mục chỉ biết thở dài một hơi, quay đầu hướng Tiêu Viêm chua xót nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười. Bàn tay vỗ nhẹ, ngọn lửa màu tím kia đang quấn quanh tại bên ngoài thân thể Lục Mục, nhất thời hóa thành hư vô, bàn tay lộ ra lơ đãng, lại lần nữa làm cho Lục Mục cười khổ một tiếng, Đan hỏa chi kỹ này của luyện dược hệ, cũng rất là cường hãn a. Lúc trước nếu không có sử dụng đấu khí động lại thành bộ áo giáp đấu khí, bằng vào tử hỏa mạc, căn bản chắn không được loa toàn hỏa diễm trùy kia của Lục Mục a. Xem ra ngày sau nếu có cơ hội, có thể nghiên cứu một chút đan hỏa chi kỹ kia a. Nếu là ta có thể tập mà nói, ngày sau cùng người khác đối chiến, lại thêm một ít thủ đoạn. Cúi đầu nhìn trên hắc bào bị đốt lũng một lỗ, trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Trận này, Hoàng gia nhị bang Tiêu Viêm thắng. Lúc này, trên ghế trọng tài, một tiếng nói lớn, lại lần nữa truyền xuống. Oanh! Theo tiếng trọng tài tuyên phán hạ xuống, phía trên khán đài, nhất thời vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Hôm nay trong trận này lúc luyện dược sư so đấu ngọn lửa, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cái tên Tiêu Viêm, có lẽ bắt đầu từ trận chiến này sẽ được truyền bá trong toàn bộ học viện, cho tới bây giờ, các ánh mắt nghi ngờ đối với Huân Nhi, mới bắt đầu tan thành mây khói, bất kể như thế nào, một người thiên phú nổi tiếng không chỉ trên tu luyện đấu khí, mà còn là người ở trên luyện dược thuật có thiên phú cực cao, cho dù là phóng mắt toàn bộ già nam học viện ngoại viện, cũng tìm không ra mấy người. Hôm nay Tiêu Viêm, đích thật là chân chính một trận thành danh, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org